Chương 154, Đại Gả Nha Hoàn 6. Sở Vân Lê đến gần, quan sát tỉ mỉ bức họa kia, cười nói, sắc thực họa thật tốt, để lên cái trăm năm, có thể cũng là cổ họa. Nói xong, cất giọng phân phó nói, người tới, đem nó thu lại, hảo hảo đặt vào. Bên người nàng nha hoàn là chính mình tự mình theo mẹ mình nơi nào chọn đến, tự nhiên nghe lời, nhanh chóng vào cửa, nhẹ chân nhẹ tay gỡ xuống họa tắc cuốn lên, lại phúc lùi thân xuống dưới. Phen này động tác bất quá mấy hơi, Vu thị sắc mặt không tốt lắm, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, Tử Điệp, ngươi còn nhớ rõ ngươi là thế nào đi đến bây giờ ngày đó mẹ mình mang theo ngươi đến bá phủ, nếu là chúng ta phủ thượng không có để lại ngươi, hiện nay ngươi còn không biết ở chỗ nào kiếm ăn, nếu là gặp gỡ tính tình ngang ngược chủ tử, có thể đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Ta hiểu phu nhân những lời này ý tứ. Không phải liền là muốn nói bá phủ đối với ta có ân a? Sở Vân Lê đi đến đối diện nàng ngồi xuống, thế nhưng là gả vào quốc công phủ cũng không phải ta muốn. Vu thị nhìn nàng nửa ngày, thấy nàng không có chút nào không được tự nhiên, cau mày nói, nếu là chúng ta không có đem ngươi đến Tiệu Hoa bên trên, ngươi cu nở dê không sẽ cùng thế tử quen biết, càng đừng đề cập bây giờ này tôn quý thân phận. Vô luận nói như thế nào, tóm lại là ngươi bị lợi ích thực tế. Phu nhân muốn nói cái gì? Sở Vân Lê trực tiếp hỏi. Yên Nhi cùng nhị công tử đã định ra hôn kỳ, ngay tại tháng sau. Hiện tại ta đang giúp nàng chuẩn bị đồ cưới, nhưng kỳ thật nàng đồ cưới ta đã cẩn thận chuẩn bị qua, bất quá bây giờ đều thuộc về ngươi. Phàm là ngươi có lòng, nhận biết chính mình thân phận, liền nên đem bên trong quý báu đồ vật còn trở về. Nàng càng nói, càng cảm thấy chính mình có đạo lý, lời nói được càng phát ra thông thuận, đồ dùng trong nhà cùng đồ sứ vải vóc. Coi như là chúng ta bá phủ tặng cho ngươi, nhưng là đồ cổ ngọc khí cung áp đáy hòm ngân phiếu, ngươi đến trả cho chúng ta, bên trong cổ tịch cổ họa, dù sao ngươi cu nở dê xem không hiểu, cu nở dê thu thập ra tới mang về cho ta. Sở Vân Lê nhịn không được cười khẽ, phất tay thượng nha hoàn đưa lên nước trà, đưa tay ra hiệu, phu nhân uống trà. Vu thị như vậy nói nhiều, quả thật có chút khát nước, thuận tay nâng chung trà lên, lại cảm thấy có chút không đúng. Phu nhân khả năng quên đi, ngày hôm nay ngươi đến nơi này của ta, là khách nhân. Sở Vân Lê nâng chung trà lên, biểu thị chính mình làm nha hoàn dâng trà là đại khách, ta bây giờ là Ly Quốc công phủ thế tử phu nhân, không còn là Định An bá phủ son phấn viện nhị đẳng nha đầu. Ta này người nhất là thức thời, thân phận gì làm chuyện gì, ta điểm rất rõ ràng. Trước kia ta là nhị đẳng nha đầu, đối với các ngươi phân phó xưa nay sẽ không cự tuyệt, hiện tại sao xem tâm tình. Nàng tư thái thong thả, bên môi mang theo nụ cười thản nhiên, Vu thị sắc mặt biến hóa, đống nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy hàn ý, ngươi làm sao dám? Ta có gì không dám? Sở Vân Lê buông tay, thực không dám giấu giếm, kia trang đồ cưới khố phòng chìa khóa, vẫn là bà cố ý làm cho người ta đưa cho ta. Sắc mặt nàng trơ nên nghiêm nghi, ta đến Ly Quốc công phủ, đúng là các ngươi đưa, nhưng đó cũng là ta số phận, nếu như ngày đó ta không có ra khỏi thành tìm thế tử. Hiện tại ta đâu còn có mệnh tại cũng không thể chuyện xấu đều là ta chuyện tốt, các ngươi liền đến kiếm tiện nghi nghĩ muốn đồ cưới, không có khả năng. Vu thị tức giận, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt hòa hoãn lại, thế tử thế nhưng là chúng độc, ngươi cho rằng ngươi này thế tử phu nhân có thế tiêu giao mấy ngày mò y thư cũng. Có thể thương lượng, ngươi ngày hôm nay đem đồ cưới cho ta, ngày khác ngươi gặp rủi ro thơ y điếm, ta làm yên nhi chiếu cố nhiều hơn ngươi, cũng không phải không thể. Ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối để ngươi tại này phủ bên trong an dưỡng đến giả nếu như Sở Vân Lê chỉ là bình thường nha đầu, mà Tần Thiệu độc thật không có thuốc nào chữa được lời nói, kỳ thật nàng này đề nghị, vẫn là rất đáng tin cậy. Nhưng điều kiện tiên quyết là, nàng có thể nói chuyện giữ lời. Đừng nói Sở Vân Lê sẽ không để cho Tần Thiệu chết, chính là hắn chết thật, Sở Vân Lê cu nở dê sẽ không nghe nàng lời nói, lập tức bưng trà, phân phó nói, người tới, tiễn khách. Nha hoàn vào cửa, đi đến Vu thị trước mặt phúc thân, mời nàng rời đi ý tứ rất rõ ràng. Vu thị tức giận, ngươi bất quá là cái nha đầu. Sở Vân Lê cười yếu ớt nhìn nàng, không có chút nào thương lượng ý tứ, ta bây giờ, không chỉ là cái nha đầu. Đưa ngươi đi kia là khách khí với ngươi, không khách khí chính là làm bà tử đem ngươi xoay đưa tiễn, cu nở dê không ai nói ta nhàn thoại. Vu thị lại là tức giận, cũng không dám lưu thêm. Nếu thật là bị quốc công phủ bà tử xoay đưa ra cửa, kia mới chính là mặt mũi lớp vải lót cũng chưa. Đem người đưa tiễn, nàng một lần nữa trở về phòng, Tần Thiệu tựa ở giường bên trên, tay bên trong cầm một quyển sách, cười hỏi, đến hỏi ngươi muốn gả chàng đúng. Sở Vân Lê cười ngồi vào bên cạnh hắn, nói là ta đem đồ cưới trả lại lúc sau, chờ ngươi chết rồi, con gái nàng lưu ta trong phủ an dưỡng đến già. Khả năng này muốn để nàng thất vọng. Tần Thiệu nhịn cười không được, có ngươi tại, ta không chết được. Nghĩ nghĩ, hắn nói, ta làm cho người ta tìm rất nhiều sách thuốc đưa tới, rảnh rỗi thời điểm ngươi xem một chút. Sở Vân Lê rủ xuống mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy ý cười, Từ Điệp bản thân là bình thường nông gia cô nương, đến bá phủ sau cũng liền tại trong phòng bếp hầu hạ, nói là tiếp xúc thuốc, đại khái cũng chỉ có dược thiện, là tuyệt đối không biết cái gì y y thuật. Tần Thiệu làm cho người ta tìm sách thuốc tới, nàng bên này nhìn nhìn lại, làm ngoại nhân biết, về sau nàng lại chữa bệnh, còn có thể nói nàng thiên phú dị bẩm. Hắn đưa tay cầm nàng, phòng bên trong tĩnh mịch, nhàn nhạt tấm áp quanh quẩn. Nhật tử bình tĩnh, đảo mắt cách bọn họ đã từng đã qua nửa tháng, nói cách khác, Tần Thiệu bị thương cũng đã nửa tháng. Khi đó thái y hề lời nói, người hữu tâm nên cũng biết, Ly Quốc Công Thế Tử đã trúng kỳ độc, sống không quá 20 ngày. Bên ngoài rất nhiều người đều đang chờ Ly Quốc Công Phủ khi nào phát ra báo tang, đi được người thân cận nhà, mỗi ngày đều sẽ hỏi hỏi Ly Quốc Công Phủ có tin tức hay không truyền ra, hảo ngay lập tức tới cửa Thế Điện. Kết quả báo tang không đợi được, ngược lại nghe nói Thế Tử mang theo phu nhân du lịch tin tức, thoạt nhìn sắc mặt trắng bệnh, bệnh nặng mới khỏi, nhưng đúng là lành bệnh. Hai người đi ra ngoài ở bên ngoài dạo qua một vòng, Tần Thiệu còn tính toán phục trước. Trở về thời điểm, liền gặp được lúc trước viện thư phòng ra tới Tần Khải Giật. Tần Khải Giật nhìn thấy hai người, đầu tiên là thi lễ, đại ca lành bệnh, thật sự là lớn việc vui, đệ đệ nơi nào có một gốc lao sâm, một hồi làm cho người ta đưa tới cho đại ca bổ thân. Xem như đệ đệ một điểm nho nhỏ tâm ý, Tần Thiệu ánh mắt quét mắt một vòng hắn, Tần Khải Giật có chút xấu hổ liễm tươi cười, đại ca có việc còn chưa chúc mừng ngươi tâm tưởng sự thành, ôm mỹ nhân về. Tần Thiệu tươi cười xa cách, giống như cười mà không phải cười. Tần Khải Giật vội nói tạ, là đại ca không cùng đệ đệ tính toán, ta cu nở dê không nghĩ tới Yên Nhi nàng sẽ chạy, thật sự là hắn một mặt thấy nấy. Muốn Sở Vân Lê nói, người này thật sự là dối trá. Tần Thiệu cùng Từ Yên Nhi việc hôn nhân định ra đến cũng không phải một hai ngày, nhưng là từ nhỏ liền có, tựa như là Diêu thị lời kia, Tần Khải Giật chính là trăm phương ngàn kế. Nếu như không phải nàng đến rồi, Tần Thiệu đã chết. Tần Khải Giật hiện nay cũng đã là thế tử, liền đợi đến ôm được mỹ nhân về, bọn họ ngược lại là tất cả đều vui vẻ giữa các ngươi cảm tình xác thực thâm hậu, nhị đệ ngày sau cần phải hảo hảo đợi đệ muội mới tốt. Tần Khải Giật đối đầu nàng, mặt bên trên mặc dù khách khí, nhưng ánh mắt bên trong lại có phần xem thường, tẩu tẩu lo ngại, ta đối với Yên Nhi là thật tâm, chưa hề nghĩ tới có thể cùng nàng bên nhau lâu dài, bây giờ đạt được ước muốn, tự nhiên sẽ hảo hảo đãi nàng. Những ngày tiếp theo, Vu Thị về sau lại tới mấy lần, Sở Vân Lê trực tiếp đẩy nói không rảnh, căn bản không thấy nàng. Đảo mắt đến hôn kỳ, Diêu Thị vẫn là chuẩn bị, bất quá so với Tần Thiệu kết hôn, vô luận là phô trương vẫn là món ăn, đều kém không chỉ một chút. Trong lúc đó nghe nói Nguyệt Di nương nghị muốn đối với hôn sự chuẩn bị khoa tay múa chân, đều bị Diêu Thị đè ép trở về. Lần này đến khách nhân, tự nhiên cũng không bằng Tần Thiệu khi đó nhiều, bất quá khá hơn chút người thân cận nhà vẫn là tới cửa chúc mừng, không phải xem Tần Khải Giật, mà là xem Ly Quốc Công Phủ mặt mũi. Diêu Thị cố ý mang theo Sở Vân Lê nhận thức, nhất là Lao Thái Thái nhà mẹ đẻ cùng nàng nhà mẹ đẻ của mình đều tới người. Nàng còn cố ý mang theo Sở Vân Lê đi qua gặp khách. Đợi đến tân nương tử vào cửa, Diêu Thị tiếp lễ, sau đó làm Sở Vân Lê mang theo thân cận chút nữ quyến đi qua bồi tân nương tử. Sở Vân Lê cười ứng, nàng có chút chờ mong Từ Yên Nhi cung kính gọi nàng tẩu tẩu bộ dáng. Nàng lúc trước có thế tiện tay đem Tử Điệp mê choáng nhét vào kiệu hoa, không phải liền là nhìn nàng chỉ là cái nha đầu theo nàng xoa bóp bóp nghiến Tần Khải Giật tân phòng bên trong có chút vui mừng. Đập vào mắt tất cả đều là đỏ chót, lại lụa đỏ nguyên liệu không sai. Sở Vân Lê đến gần, bên người đi theo chính là Diêu Thị nhà mẹ đẻ cháu gái cùng Lao Thái Thái bên kia cháu gái, đều là chút chưa thành thân tiểu cô nương. Kỳ thật Tần Khải Giật thành thân, cũng không như Tần Thiệu thành thân lúc như vậy thận trọng. Tần Thiệu khi đó nghe nói là cả nhà nữ quyến xuất động, nếu không phải hắn ngăn cản, kia buổi tối tân phòng khẳng định có chút náo nhiệt. Vào cửa sau nhìn thấy Từ Yên Nhi một mặt ngượng ngùng ngồi tại bàn phía trước dùng bữa, bên cạnh nha đầu trầm thấp cười cùng nàng nói gì đó, dương mắt nhìn thấy một thân áo đo Sở Vân Lê, sắc mặt hơi đổi, nhịn không được thốt ra, ngươi tới làm cái gì? Sở Vân Lê cười nhẹ nhàng, ta dẫn các nàng đến xem tân nương tử. Từ Yên Nhi mặt bên trên ngượng ngùng ý cười không có, thay vào đó là chán ghét cùng khinh thường, nhất là thấy được nàng một thân quý khí lúc, lòng dạ phá lệ bất bình. Bất quá người phía trước nàng còn nhớ rõ che giấu một hai, Tử Điệp, hồi lâu không thấy, ngươi cùng biến thành người khác đồng dạng. Sở Vân Lê cu nở dê không tức giận, giống như cười mà không phải cười, hỏi, ngươi nhất định phải gọi ta Tử Điệp chẳng lẽ không phải tỷ tỷ ngươi cũng xứng? Nàng chưa hết nói đối đầu Sở Vân Lê lạnh chìm ánh mắt lúc nuốt trở vào. Đây chính là nhị biểu tẩu A ngây thơ còn mang theo non nớt nữ tử thanh âm vang ở bên tai. Sở Vân Lê xoay người lại, liền thấy bên người một cái màu hồng quần áo cô nương, mặt mũi tràn đầy xinh xắn, mỉm cười, nhị biểu tẩu, ngươi lớn lên thật tốt. Ta đều nghe nói ngươi cùng nhị biểu ca chi gian cảm tình, làm cho người ta cảm khái. Hai người bọn họ chi gian cảm tình ly kỳ, vì cái nam nhân đảo hôn liền tông phụ đều không làm, này tại kinh thành bên trong mấy chục năm cũng sẽ không ra một cái. Lại thêm cô nương này ngữ khí, nghe không hiểu giọng niệm ai, tựa hồ đang dếu cợt bình thường, phá lệ trói thai. Ngươi có ý tứ gì? Từ Yên Nhi cũng không phải là cái có thể chịu, lại nhìn về phía Sở Vân Lê, ngày đại hỉ. Ngươi mang theo những này người đến trước mặt ta cố ý làm ta không thoải mái, có phải hay không? Sở Vân Lê còn chưa lên tiếng, cô nương kia lại giải thích, là cô mẫu để cho ta tới. Ta chính là đến xem, câu đến nhị biểu ca thần hồn điên đảo nữ nhân bộ dạng dài ngắn thế nào, cũng bất quá như thế. Ngữ khí khinh thường. Này đến tân phòng bên trong đến, kia cũng là đến xem náo nhiệt. Lại nói ngày đại hỷ. Bình thường quan hệ tái sinh sơ cu nở dê sẽ không ở chửa cờ mặt cho người ta khó xử, nhiều nhất liền không đến nhà. Cô nương này nha ho một trận, thực tình làm nàng dâu mới gả xuống đại không được. Sở Vân Lê cẩn thận hồi tưởng một chút cô nương này thân phận, nàng là Diêu thị ca ca thứ nữ, danh Diêu Nhu Huyền, tên Nhu Huyền, nhưng nhìn nàng này tính tình, nhưng cùng Nhu Huyền nửa điểm quan hệ đều không có. Từ Yên Nhi sao có thể nghe cái lai lịch không rõ cô nương trào phúng? Đứng dậy chính là một bàn tay quăng tới. Ba một tiếng thanh thúy tiếng bạt thai vang ở tân phòng bên trong, còn có chút nóng nha ho tân phòng nháy mắt bên trong an tĩnh lại. Tác giả có lời muốn nói 9 giờ thấy.